Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113 chơi đến quá lớn đi. Tây Nhạc Đại Đế ở Tiên Quan rời đi sau hỏi, Nam Nhạc, ngươi có phải hay không uống say? Nam Nhạc Đại Đế không có trả lời hắn nói, lại làm Tây Nhạc Đại Đế càng thêm khẳng định hắn là say. Bởi vì ngày thường Nam Nhạc Đại Đế tuy rằng nghiêm túc, nhưng không phải thiếu lời nói người, hiếm lạ Tây Nhạc Đại Đế đi đến Nam Nhạc Đại Đế trước mặt. Nhìn nhìn, cười nói, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi uống say. Nhưng uống say sau như thế nào vẫn là như vậy nghiêm trang. Nếu không phải ngươi mới vừa nói làm Đông Nhạc lăn lại đây. Ta thật đúng là nhìn không ra ngươi uống say. Ngươi uống chính là cái gì rượu? Uống lên nhiều ít, như thế nào sẽ say? Hắn nghe không khí hương vị, không có ngửi ra là cái gì rượu. Sau đó, giơ tay vung lên, đem trong chính điện cùng Nam Nhạc Đại Đế trên người mùi rượu toàn bộ lau sạch. Lại trốn đến trên tường họa nhìn xem Nam Nhạc Đại Đế kế tiếp như thế nào uống say phát điên, Tây. Nhạc Đại Đế ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ, không lâu. Đông Nhạc Đại Đế bị Tiên Quan cung cung kính kính mà từ Đông Nhạc Tiên Phủ thỉnh đến Nam Nhạc Tiên. Phủ chính điện, dù sao cũng là Đông Nhạc Đại Đế là Ngũ Nhạc đứng đầu. Tiên Quan cũng không dám giống chủ tử giống nhau làm Đông Nhạc Đại Đế lăn lại đây, Đông Nhạc Đại Đế. Mới vừa tiến chính điện, liền nghe được Nam Nhạc Đại Đế giận chụp mặt bàn, lạnh lùng nói, quỳ xuống, Đông Nhạc Đại Đế, ngoặc kép, hắn không có nghe lầm đi. Nam Nhạc làm hắn quỳ hắn. Nam Nhạc Đại Đế cũng mặc kệ Đông Nhạc Đại Đế có hay không quỳ xuống. Tiếp tục nói, Đông Nhạc, ngươi khi dễ dĩ nhiên, hại dĩ nhiên khổ sở, ngươi phải bị tội gì? Đông Nhạc Đại Đế híp híp mắt, nếu là dĩ vãng, Nam Nhạc Đại Đế tuyệt đối sẽ không quản những việc này. Hôm nay thật sự khác thường, nên không phải là có người giả mạo Nam Nhạc Đại Đế đi. Hắn hơi hơi chợp mắt, lại mở khi. Đôi mắt hiện lên kim quang, nhìn chằm chằm Nam Nhạc Đại Đế nhìn một hồi, xác định là bản nhân mới thu hồi pháp thuật, Đông Nhạc Đại Đế đạm thanh hỏi. Ngươi tưởng thế hắn đánh báo bất bình. Đúng vậy, Đông Nhạc Đại Đế mặt trầm xuống. Ngươi tưởng như thế nào thế hắn đánh báo bất bình? Muốn đánh với ta thượng một trận? Đáng chết, Lăng Dĩ Nhiên mị lực như thế nào lớn như vậy? Thế nhưng liền từ trước đến nay nghiêm túc Nam Nhạc Đại Đế đều giữ gìn hắn, Nam Nhạc Đại Đế bình. Tĩnh nhìn Đông Nhạc Đại Đế thật lâu không nói lời nào. Liền ở Đông Nhạc Đại Đế cho rằng hắn ngủ khi mới nghe hắn nói. Không đánh nhau, ta muốn cho các ngươi hòa ly, hòa Tây Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, ta đi, chơi đến quá lớn đi. Đông Nhạc Đại Đế, ngoặc kép. Nam Nhạc Đại Đế như thế nào biết hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên dắt âm thân? Lăng Dĩ Nhiên nói, Nam Nhạc Đại Đế bàn tay vung lên, không trung rơi xuống một chương hòa ly thư dừng ở Đông Nhạc Đại Đế trước mặt. Nếu ngươi không thích Dĩ Nhiên, cần gì phải cường liên lụy cùng nhau? Không bằng tách ra, mọi người đều vui mừng. Hơn nữa ngươi tâm hệ chính là đại địa thương sinh, vân chính là thiên địa pháp tác, ở hơn trăm năm trước. Ngươi liền cho rằng thần tiên không thể cùng người khác yêu nhau. Làm cho cùng phong âm nháo thật sự không thoải mái. Liền ta cùng Bắc Nhạc, Tây Nhạc, Trung Nhạc đều không vui. Cũng không biết nên giúp ai là hảo. Cho nên ta không nghĩ các ngươi dẫm lên vết xe đổ. Lại lần nữa bởi vì chuyện tình cảm nháo đến không thoải mái. Ném huynh đệ tình nghĩa, hòa Tây Nhạc Đại Đế, ngoặc kép. Năm đó Đông Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế nháo lên thời điểm. Cũng chỉ có Nam Nhạc Đại Đế nhất bình tĩnh, hắn vẫn luôn cho rằng Nam Nhạc đối một việc này không phải thực để ý. Không nghĩ tới hắn trong lòng ý tưởng tàng đến sâu như vậy, Đông Nhạc Đại Đế nhìn hòa ly thư ba chữ. Bỗng chốc nhíu mày, kỳ nó, ngươi cùng Dĩ Nhiên không còn quan hệ. Về sau ta cũng không hề làm Dĩ Nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nam Nhạc Đại Đế xem mắt bút lông. Bút lông chủ động bay về phía Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế tiếp được bút lông. Lại chậm chạp không dưới bút, Nam Nhạc Đại Đế lại nói. Mặc kệ ngươi làm ra cái gì lựa chọn, ta cùng Tây Nhạc bọn họ đều sẽ duy trì ngươi rốt cuộc, Đông Nhạc đại đế hơi hơi sửng sốt. Liền tính cùng thiên đình đối kháng, các ngươi cũng sẽ duy trì. Nam Nhạc đại đế không chút do dự nói. Đương nhiên, ngươi là chúng ta huynh đệ, không giúp ngươi giúp ai. Liền tính muốn bổ nhào phiên thiên, ta cũng sẽ làm rốt cuộc, Đông Nhạc đại đế động dung. Hắn cùng Nam Nhạc đại đế bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi chân chính cảm nhận được huynh đệ chi gian tình nghĩa. Tựa như lạnh băng tâm bị che nhiệt giống nhau, nhiệt liệt đến không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, ngay cả tránh ở Tây Nhạc đại đế đều bị cảm động đến hy hồ đồ, thầm nghĩ, ngu ngốc Nam Nhạc, ngày thường một bộ nghiêm túc, đứng đắn bộ dáng, còn tưởng rằng sẽ giống Đông Nhạc giống nhau tuân thủ quy tắc quan trọng nhất. Huynh đệ phóng một bên, không nghĩ tới trong nội tâm mặt huynh đệ mới là quan trọng nhất, phong âm có phải hay không đã sớm nhìn thấu điểm này mới có thể làm Nam Nhạc hỗ trợ tác hợp Đông Nhạc cùng dĩ nhiên. Nam Nhạc đại đế đi đến Đông Nhạc đại đế bên người, nắm lấy Đông Nhạc đại đế lấy bút lông tay, cường ngạnh đè nặng hắn tay ở hòa ly thư thượng ký tên, họa Nam Nhạc đại đế. Ngoặc kép, không phải đâu, thật sự thiêm, kia hắn muốn hay không đi ra ngoài ngăn cản. Bất quá, cái này hòa ly thư hẳn là không tính đi. Đông Nhạc đại đế tay vững như Thái Sơn, không chịu bị Nam Nhạc đại đế thao tác. Trong lòng lại ngoài ý muốn chính mình thế nhưng không muốn thiêm hòa ly thư. Hắn liền như vậy không bỏ xuống được Lăng Dĩ Nhiên. Nam Nhạc đại đế đoạt lấy hắn bút, ở hòa ly thẻ kẹp sách hạ tự, Đông Nhạc đại đế nhìn đến mặt trên ký tên. Khóe mắt trừ trừ, mặt trên viết, Đông Nhạc là một cái đại vương bát. Ha ha, Nam Nhạc đại đế đem bút ném đi, sau đó hướng Đông Nhạc đại đế trên người một phát, đem người ấn ngã trên mặt đất. Sau đó ở Đông Nhạc đại đế trên mông hung hăng mà chụp vài cái. Làm ngươi khi dễ dĩ nhiên, nên đánh, xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ dĩ nhiên. Lại khi dễ hắn liền thoát đến ngươi quần đánh thí thí, Đông Nhạc đại đế bị đánh ngốc. Lần đầu tiên thấy Nam Nhạc đại đế giống cái hài tử dường như chơi đùa. Này thật là hắn nhận thức Nam Nhạc đại đế. Nam Nhạc đại đế lại chụp một chút, nghe được sao? Không được lại khi dễ dĩ nhiên, Nam Nhạc Đông Nhạc đại đế hắc mặt. Chuẩn bị muốn đẩy ra hắn, rồi lại nghe hắn nói. Đông Nhạc, ngươi biết không, ta có đôi khi thật hâm mộ Tây Nhạc bọn họ. Hòa Tây Nhạc đại đế nghe được Nam Nhạc đại đế nhắc tới chính mình, nhanh chóng dựng lên lỗ tai. Đông Nhạc đại đế động tác một đốn, hỏi, ngươi hâm mộ bọn họ làm gì? Ngươi cùng bọn họ địa vị bình đẳng. Có cái gì hảo hâm mộ? Hâm mộ bọn họ có thể đem cảm tình biểu đạt ra tới. Không giống chúng ta luôn thích thu liễm chính mình cảm xúc. Cái gì cũng không nói. Bọn họ liền cho rằng chúng ta không để bụng bọn họ dường như. Kỳ thật chúng ta là thực để ý bọn họ này đó huynh đệ. Ngươi nói có phải hay không? Đông Nhạc đại đế, ngoặc kép, phía trước, ta cùng Dĩ Nhiên uống rượu. Dĩ Nhiên nói phạt ta. Phạt ta cùng ngày không có tham gia hắn thành niên sinh nhật yến. Muốn uống một ly, kỳ thật ngày đó ta cũng muốn đi. Chỉ là Trung Nhạc không đi. Nếu là chúng ta đại gia đi, Trung Nhạc sẽ không cao hứng. Ta đây tưởng, có một người không đi, hắn trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Đến nỗi phong âm kia một bên, có Bắc Nhạc bọn họ làm đại biểu. Chỉ cần đem ta lễ vật mang lên, cũng coi như là chúng ta tới rồi. Chính là Bắc Nhạc bọn họ cho rằng ta cùng Trung Nhạc quan hệ tương đối hảo. Kỳ thật không phải như thế. Đại gia ở trong lòng ta đều giống nhau, họa Nam Nhạc đại đế. Ngoặc kép, Đông Nhạc đại đế nhíu mày. Cho nên ngươi là bởi vì uống rượu mới có thể như vậy khác thường. Nam Nhạc đại đế đối hắn đánh cái rượu cách, ngây ngô cười nói, rượu hương sao, Đông Nhạc đại đế, ngoặc kép. Thật muốn đem Lăng Dĩ Nhiên bắt lại đánh một đốn mông. Bằng không Nam Nhạc đại đế cũng sẽ không uống say sau chạy tới làm ầm ĩ hắn. Hắn còn giống cái ngốc bức giống nhau nghiêm túc ứng phó Nam Nhạc, Đông Nhạc đại đế đẩy ra Nam Nhạc. Đại đế, lên, không dậy nổi, Nam Nhạc đại đế gắt gao ngăn chặn Đông Nhạc đại đế. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, không cần lại đi tìm phong âm phiền toái, không cần lại phá hư chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình, Đông Nhạc Đại Đế trầm giọng nói. Liền tính ta mặc kệ, Thiên Đế vẫn là sẽ phái những người khác tới nhúng tay, hắn hiện tại vì chính mình cùng Lăng Dĩ. Nhiên sự tình đều phiền muốn mệnh, nào còn có nhàn tình đi quản những người khác sự tình. Ít nhất hắn trở về vị trí cũ lúc sau liền không có nghĩ tới phong âm sự tình, đó là Thiên Đế sự. Không cần phá hư chúng ta huynh đệ cảm tình là được, ta đáp ứng. Ngươi lên, không cần, Đông Nhạc Đại Đế khóe miệng trừ trừ, Nam Nhạc Đại Đế nói. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta tái khởi tới, nói, ngươi rốt cuộc có thích hay không dĩ nhiên. Đông Nhạc Đại Đế, ngoặc kép. Hòa Tây Nhạc Đại Đế yên lặng mà cấp Nam Nhạc Đại Đế giơ ngón tay cái lên. Vấn đề này hỏi đến thật tốt quá, mau nói a, Nam Nhạc Đại Đế bắt lấy bờ vai của hắn lắc lắc. Mau nói, ngươi không nói ta cứ như vậy áp ngươi cả đời, Đông Nhạc Đại Đế lần đầu tiên cảm thấy Nam Nhạc Đại Đế như vậy phiền, mau nói, ngươi nói ta mới biết được muốn như thế nào làm, Đông Nhạc Đại Đế hỏi. Làm cái gì, muốn hay không tác hợp các ngươi, Đông Nhạc Đại Đế nghiêng đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Không cần làm dư thừa sự tình, ta đáp ứng muốn hỗ trợ, ngươi mau nói, Đông Nhạc Đại Đế bị hắn lộng không có kiên nhẫn. Phản hắn một câu, cái gì kêu thích, chính là, Nam Nhạc Đại Đế bị hỏi đồ, chính là, hắn không có thích hơn người. Không biết thích là cái gì, Hòa Tây Nhạc Đại Đế nhìn vì thích hai chữ cấp hỏi đảo hai người. Buồn cười lại là tức giận, ở Ngũ Nhạc Đại Đế bên trong, nhất xuất chúng chính là Đông Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế. Hiện tại hai người lại bị một vấn đề cấp làm khó, bất quá. Cũng coi như là một cái hảo hiện tượng, ít nhất Đông Nhạc Đại Đế không có nói thẳng không thích. Đối với Lăng Dĩ Nhiên cảm tình ở vào mê mang chung, Nam Nhạc Đại Đế thật sự không nghĩ ra được. Đầu bắt đầu vựng vựng, lấy ra hai cái chén trà đưa cho Đông Nhạc Đại Đế. Không nghĩ, chúng ta cụng ly, từ từ, Đông Nhạc Đại Đế ở Nam Nhạc Đại Đế nước trà làm pháp. Ngươi có thể uống lên, Nam Nhạc Đại Đế cùng hắn chạm cốc. Cụng ly, Đông Nhạc Đại Đế, cụng ly, Nam Nhạc Đại Đế uống một hơi cạn sạch. Theo sau, đôi mắt trước tối sầm đã ngủ, Đông Nhạc Đại Đế thở phào nhẹ nhõm. Đem người đẩy đến một bên, lấy tới thảm cho hắn đắp lên. Sau đó, trừng mắt trên tường họa đạo, còn không ra, Hòa Tây Nhạc Đại Đế cười. Từ họa chui ra tới, liền biết lừa không được ngươi, Đông Nhạc Đại Đế hỏi. Là ngươi cùng Lăng Dĩ Nhiên cùng nhau rót Nam Nhạc uống rượu. Ta đi vào hắn chính là như vậy, Lăng Dĩ Nhiên đâu. Hắn hồi địa phủ đi xem hắn các ba ba, Tây Nhạc Đại Đế ngồi vào Nam Nhạc Đại Đế bên người. Dùng ngón tay chọc chọc Nam Nhạc Đại Đế mặt nói. Ngươi có hay không cảm thấy Nam Nhạc uống say lúc sau còn rất đáng yêu. Không giống ngày thường như vậy nghiêm túc, Đông Nhạc, ngoặc kép, DFY, hết chương.